Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 554, không cần để ý đến anh ta. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, vậy tôi còn phải đa tạ em trai Hành. Phong Thánh mặt không biểu tình lạnh nhạt nói. Phong Hành là thất bại lại thất bại. Còn thất bại nữa liền thất bại thảm hại. Lo lắng không còn cơ hội xoay người. Mới giả vờ tốt bụng lấy ảnh chụp ra. Không khách khí, coi như em trai tặng quà Tết cho anh. Phong Hành dũng cảm vung tay lên. Một cái rất tiêu sái. Trước khi Phong Hành rời đi, nhìn Lạc Ương Ương gắt gao che chở ảnh chụp. Cười bất cần đời nói. Em gái Phong, năm mới vui vẻ. Lạc Ương Ương cũng không vui vẻ chút nào, giận chừng mắt nhìn Phong Hành. Hoàn toàn không có ý tứ chúc lại anh ta. Ảnh chụp trong tay, làm cô không thể khuôn mặt tươi cười chào hỏi Phong Hành. Lúc ở sân nhảy, Phong Hành rõ ràng bị Phong Thánh đá một chân đến liên tục lui về phía sau. Sao anh ta lại rảnh chụp lén? Hơn nữa, lúc ấy trên tay anh ta cũng không có vật phẩm camera di động chờ một chụp ảnh. Chẳng lẽ, chuyện phát sinh trên sân nhảy, thật ra là Phong Hành đã sớm âm mưu tốt? Lạc Ương Ương nhìn Phong Hành, đột nhiên liền cảm thấy chính mình không hiểu anh ta. Đương nhiên, cô cũng chưa từng hiểu anh ta. Không cần để ý đến anh ta. Phong Thánh dắt Lạc Ương Ương đi dọc theo thật dài hành lang gấp khúc. Cũng không để ý tới tầm mắt xa xa gần gần thỉnh thoảng chú ý tới đây. Phong Hành anh ta, đã biết quan hệ chúng ta sao? Lạc Ương Ương chỉ cảm thấy ảnh chụp trong tay. Giống như khoai lang nóng phỏng tay. Chắc vậy, tay Phong Thánh nắm Lạc Ương Ương siết chặt. Tuy rằng nhược điểm này bị Phong Hành nắm vào trong tay. Nhưng thời cơ còn chưa chín mùi. Phong Hành sẽ không mạo muội thọc anh một đao. Cho nên anh không lo lắng vấn đề này. Sau khi Phong Ngật đi ra từ phòng tiếp khách, liền một bộ dáng tâm sự trầm trọng. Khi Phong Diệc Hàm tìm được anh, nhìn thấy anh ngồi ở trong đình, nhìn trời đất một mảnh trắng bạc, tựa hồ có chút xuất thần. Anh ba, Phong Diệc Hàm rào rạt nâng nụ cười xinh đẹp của cô ta lên. Vui sướng chạy chậm đến trước mặt anh. Năm mới vui vẻ, Cách Trương.